Tú Nương Cửu Niên, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29 dù có bất ngờ xảy ra, nhưng cuộc săn bá, N vẫn tiếp tục. Ban ngày đi săn, ban đêm chắc chắn sẽ có ca hát nhảy múa. Không ít đại tiểu thư thế gia quý tộc đều lên sân khấu thể hiện tài nghệ, Lâm Nguyệt trong những hoàn cảnh này đương nhiên cũng sẽ lựa chọn tham gia. Nhưng ngoài những bài thơ trong đầu, nàng ta không có tài nghệ nào khác. Vì vậy, khi đến lượt nàng ta lên sân khấu, liền nói rằng mình đã dày công chuẩn bị một vũ đạo dành cho Hoàng thượng, đặc biệt chọn ngày hôm nay để dâng lên. Những vũ nữ xinh đẹp được đầu tư với số tiền lớn, nhảy múa tha thướt ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả đế vương đang cực kỳ không vui cũng không nhịn được mà nhìn chăm chú. Nhưng mà, vũ đạo này càng nhảy càng mát mẻ, trang phục trên người các vũ nữ lần lượt rơi xuống theo từng vòng xoay. Một điệu múa như vậy, khi đóng cửa lại, chắc chắn sẽ đáng để thưởng thức, nhưng mà nhảy điệu múa như thế trước mặt bao nhiêu văn võ bá quan, thì thật sự là phóng đãng lố lăng. Đế vương lập tức đập vỡ ly rượu, sắc mặt Lâm Nguyệt biến đổi liên tục, cũng không kiềm được mà tỏ ra hoảng hốt. Thần nữ cũng không biết sao lại như vậy, ban đầu điệu nhảy được dày công chuẩn bị không phải như thế này, xin bệ hạ minh giám. Nói xong, nàng ta liền nhìn về phía mọi người, ngay lập tức. Nàng ta nhìn thấy nụ cười khiêu khích trên mặt Lâm Muội. Đương nhiên, cho rằng đây là một cái bẫy do nàng ấy giăng ra. Lúc này nàng ta lập tức hành đại lễ với Hoàng thượng, rồi sau đó lời nói chắc nịch. Xin Hoàng thượng minh giám, có thể phái người đi điều tra những vũ nữ này. Chắc chắn có người vừa vào lều của mấy nàng ta, sau đó còn cố tình thay đổi điệu nhảy này. Nếu Lâm Nguyệt không nói câu này, thì có thể coi như nàng ta muốn dụ dỗ. Nhưng khi câu này được nói ra, thì có nghĩa là có người cố ý hãm hại. Chu Sở Chi vốn là người bình tĩnh và thông minh, nhưng khi gặp chuyện đụng tới tình cảm, lại không thể lý trí được. Lập tức liền chủ động xin đi giặc, nói muốn dẫn thị vệ đi điều tra. Ánh mắt bệ hạ nặng nề nhìn chằm chằm vào hai người quỳ trước mặt, rồi quay sang phân phó cho Hồng Nguyên. Người đi điều tra, Hồng Nguyên hành lễ, rồi dẫn theo một đội người đến lều tạm của các vũ nữ. Chưa đầy nửa chén trà, Hồng Nguyên đã trở về với một bộ diêu. Nô tỳ vừa phái người tra xét kỹ lưỡng, phát hiện ra bộ diêu của nữ nhi thừa tướng là Lâm Muội. Bộ diêu này vô cùng quý giá, dùng để mua chuộc người là tốt nhất. Mỗi bước mỗi xa vì vậy, Lâm Nguyệt lập tức lại hành đại lễ. Xin bệ hạ minh giám, khi kéo được tới trên người Lâm Muội, nàng ấy nhanh chóng lau nước mắt quỳ trước mặt bệ hạ. Dù thế nào cũng không chịu thừa nhận rằng mình đã mua chuộc các vũ nữ. Tam hoàng tử bảo vệ Lâm Nguyệt, từng câu từng chữ đều trách móc Lâm Muội. Trong mấy tháng qua, ngươi không chỉ một lần tính kế với Nguyệt Nhi, giờ đây lại còn động tay vào việc hiến vũ, ngươi thật khiến ta quá thất vọng. Giờ đây lại còn không chịu nhận, phải chờ đến khi tất cả nhân chứng vật chứng bày ra trước mặt ngươi, ngươi mới chịu thừa nhận sao? Lời mắng vô cùng khó nghe, hoàn toàn không quan tâm đến việc Lâm Muội mới là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn. Nén nhịn lâu nay cũng chỉ vì khoảnh khắc này. Lâm Muội liếc mắt nhìn ta một cái, lập tức dập đầu ba cái thật mạnh. Thần nữ cũng xin Hoàng thượng minh giám, những việc thần nữ chưa làm, tuyệt đối sẽ không nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Hồng Nguyên lập tức lên tiếng, nô tỳ đã phái người hỏi kỹ lưỡng. Nói rằng bộ diêu này là do tiểu thư Lâm Muội dùng để đổi lấy một chiếc vòng tay của một vũ nữ. Không có bất kỳ hành động mua chuộc nào, còn về phần vũ đạo này, cũng không có ai động tay động chân. Nữ quan được đương kim bệ hạ tin tưởng nhất lên tiếng, những lời không thiên vị, Lâm Muội lúc này lập tức khóc lóc. Bệ hạ, thần nữ có một người muội muội ruột, muội ấy lúc nhỏ bị Lâm Nguyệt đẩy xuống nước, bị thương ở đầu, giờ chỉ như một đứa trẻ. Thấy chiếc vòng tay bằng ngọc của vũ nữ kia đẹp đẽ, liền ầm ĩ đòi thần nữ phải lấy cho. Thần nữ thương muội muội, chỉ có thể dùng bộ diêu của mẫu thân cho mình để đổi lấy chiếc vòng ngọc để dỗ dành muội muội. Còn về những chuyện khác mà Lâm Nguyệt nói, thần nữ không biết và tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nói xong, nàng ấy lại quay đầu nhìn thoáng qua Tam hoàng tử. Điện hạ, ngài hẳn là đã quên rồi nhỉ? Người có hôn ước với ngài từ trước đến giờ luôn là Lâm Muội ta, nhưng ngài lại nhiều lần vì Lâm Nguyệt mà làm khó ta, thậm chí còn không quan tâm đến người khác, tiến vào khuê phòng của nàng ta, không chút bận tâm đến thể diện của ta, Giờ đây vì dăm ba câu nói của nàng ta, trước mặt bê hạ lại chỉ trích ta, xem ra ngài và ta thật sự không có duyên phận phu thê. Cách chương.